Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 1238, góc truyện audio.com, editor, tiện thần, ha ha ha ha, xấu hổ quá, kịch bản của Diệp công tử thất bại rồi. Cười chết tôi, cuối cùng thì chị Nancy cũng được một lần thông minh, thuận lợi chạy thoát khỏi kịch bản của Diệp công tử. Wow, Diệp công tử thật sự là quá không biết xấu hổ luôn á. Vậy mà lại hù chị gái nhỏ ăn ớt cay. Sau khi chứng kiến kịch bản Diệp công tử mặt không đổi sắc lòe người ta, tôi cảm thấy đáng ra lúc nãy chị Nancy nên đổ cả bình muối vào nồi thay ảnh. Ha ha ha, người anh em phía trên thật sự quá tài tình, cơ mà tôi thấy biện pháp này xác thật không tồi nha. Rất muốn nhìn Diệp công tử lúc chiêu bài bị đánh rớt luôn á, biểu tình sẽ thế nào. Diệp Sơ Dương bất thời giờ nhìn thoáng qua bình luận đang chảy. Sau đó liền thấy được bao nhiêu người dùng sức khích lệ Mạc Tử Nghiên, còn cô thì bị hoàn toàn ngược lại. Diệp Sơ Dương lập tức trợn trắng mắt, quản lý đâu, làm việc nhanh lên chứ, đem kích hết mấy người lật mặt kia khỏi chỗ này cho tôi. Diệp Sơ Dương vừa nói xong, trên màn hình trong nháy mắt yên tĩnh, ngoài ra còn có dòng chữ bình luận của quản lý. Báo cáo Diệp công tử, tôi cũng đang lật mặt. Diệp Sơ Dương, Mạc Tử Nghiên thừa dịp lúc này thò tới nhìn thoáng qua, cuối cùng nhịn không được trừng lớn mắt cảm khái một tiếng, Diệp công tử, fan của cậu đều là fan fake hết nha. Ngay cả quản lý cũng lật mặt với cậu, chậc chậc chậc. Diệp Sơ Dương, chủ quản có ở đây không? Có thể kích tên quản lý này giúp tôi không hả? Anh trai à, vừa rồi tôi cũng vào bôi đen cậu đấy, không thấy sao? Không sai, bình luận này chính là của chủ quản đính kèm ngôi sao chỗ tên. Trong nháy mắt Diệp Sơ Dương thật sự không biết phải nói gì. Thiếu niên thở dài thật mạnh một hơi, cuối cùng cảm khái thay bản thân một câu, thói đời nóng lạnh mà thôi thôi, cứ như vậy đi, tôi đây chấp nhận không có fan. Thấy bộ dáng Diệp Sơ Dương như vậy, các fan ở trước máy tính sôi nổi cười đến nở hoa. Đừng nói gì, vốn dĩ ở trong lòng bọn họ định nghĩa về Diệp Sơ Dương chính là bá chủ cợt nhả. Hiện tại bọn họ cợt nhả lại người ta giận dỗi đến mức không lời gì để nói, trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Hơn nữa, cảm giác thành tựu này thật sự quá sung sướng. Ai, Diệp công tử, chỉ cảm thấy cậu nên tự mình suy ngẫm lại một chút, cậu nhìn lại cậu đi, thiếu gia nhà giàu quốc dân nam thần đi đâu hết rồi. Mắt thấy Diệp Sơ Dương có vẻ như khá thương tâm, Mạc Tử Nghiên tiếp tục cắm dao vào tâm can đối phương. Người khác đều là giúp bản thân không tiếc mạng sống, chỉ có Mạc Tử Nghiên cắm hẳn hai dao vào người ta. Tuy nhiên đối với việc này, Diệp Sơ Dương tỏ vẻ bản thân mình đều đã quen rồi. Phát sóng trực tiếp một lúc, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc. Tuy rằng phát sóng trực tiếp không lâu nhưng là cũng làm rất nhiều fan của Diệp Sơ Dương cùng Mạc Tử Nghiên thấy được tính cách chân thật của thần tượng. Hơn nữa còn biết thêm về sinh hoạt ngày thường cùng với mối quan hệ giữa bạn bè của hai người. Đáng giá nhắc tới chính là ngay lúc Diệp Sơ Dương chuẩn bị tắt livestream, Diệp Tu Bạch đã trở lại. Diệp Tu Bạch trở về nghe được quản gia nói vợ nhỏ nhà mình đang nấu cơm ở phòng bếp, không chút suy nghĩ đi đến, kết quả một không cẩn thận lại lọt vào ống kính. Trong nháy mắt Diệp Sơ Dương trơ mắt nhìn bình luận lấy tốc độ kinh người vọt lên tới tấp che kín cả khu livestream. Mà trên cơ bản ý tứ mỏi, góc truyện audio.com, người muốn biểu hiện đại khái cũng chỉ có một ý, má nó, chú nhỏ sao đẹp trai như thế chứ. Bọn họ đã bị nhan sắc thịnh thế của Diệp Tu Bạch hoàn toàn đánh bại. Cách chương.